Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, đậu bỉ trại tập trung. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Cửu Tôn Phủ 10 ngày một lần làm nhiệm vụ, ngay cả lần thứ nhất tính toán ở bên trong đã tuần tự xuất động 4 lần. Thời gian cũng tùy theo đi qua 40 ngày. Khoảng cách thiên vận kỳ chi chiến, còn có 3 tháng lẻ 20 ngày, nhưng là Cửu Tôn Phủ đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, đã không vừa lòng tại đi theo sư phụ phía sau trợ thủ. Dần dần diễn biến thành làm lý do chính mình đầu tiên ra tay, mà lại còn là rất nhiều người đều có thu hoạch, nhất là đám tiểu gia hỏa này, tại đối mặt cùng giai cao thủ thời điểm, cơ bản vô địch, lòng tự tin. Cũng một chút xíu chính là nuôi dưỡng đứng lên, mà lại, từ từ bắt đầu bành trướng. Trong môn phái, thời gian dần trôi qua bầu không khí có chút sinh động. Mỗi một ngày đều tại có người giao lưu. Hôm nay ta giết người. Hai cái, cảm giác gì, thật đáng sợ, đến bây giờ còn ăn không ngon. Cảm giác thật buồn nôn, giống như vừa quay đầu lại phía sau liền có người đi theo ta. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giết nhiều mấy cái, liền tốt, liên tiếp 3 lần nhằm vào nhân môi đến tiếp sau trong động tác. Cửu Phong 75 tên đệ tử đời 1, cũng không có xuất hiện nữa tử thương, thậm chí còn không vẻn vẹn tại không có thương vong. Cái này 75 tên đệ tử mỗi người khí độ đều so với lúc trước trầm ổn rất rất nhiều. Cho dù là niên kỷ nhất non nớt tiểu bất điểm bọn họ, tại gặp được chém giết thời điểm, cũng tận đều chỉ đến một mặt lạnh nhạt, nâng đao lấy mệnh, rút kiếm giết người, đã không tính là cái gì hiếm lạ, liên tâm để ý chướng ngại cũng không có, mà theo đám tiểu gia hỏa này dần dần cường đại lên. Vân Dương ngạc nhiên phát hiện, trong những đệ tử này đậu bỉ hay là thật không ít. Tỷ như, Hồ Tiểu Phàm cùng một đệ tử khác luận bàn, hai người đứng đối mặt nhau, gió điều hưu, Hồ Tiểu Phàm, ta, Hồ Tiểu Phàm, 3 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi luyện công, thiên khai bát khiếu, 7 tuổi giết 5 người, 9 tuổi diệt 3 môn, 10 tuổi kiếm đạo có thành tựu, trong tay kiếm này chính là bách luyện tinh cương chế, dài 2 thước 7 tấc. Nặng 3 cân 9 lượng, tuy không làm danh phong, lại là sát phạt lợi khí. Ta, Mạnh Dật Nhiên, 4 tuổi vỡ lòng, 7 tuổi luyện công, lang bạt kỳ hồ, 9 tuổi giết người, 10 tuổi đao pháp nhập thất, là Cửu Tôn Phủ nhị phong đệ tử. Đao này, chính là bách luyện thần thiết chế, dài 2 thước 5 tấc, nặng 5 cân 4 lượng. Mặc dù không hào thần binh, vẫn thuộc bảo đao, hảo kiếm, xin chỉ giáo, mời, xoát, hai người lúc này mới chiến tại một chỗ. Vân Dương đối với cái này đã vô lực đậu đen rau muống. Thực tình không biết cái này hai hàng đều là từ chỗ nào học được những này loạn thất bát tao xáo lộ. Rõ ràng cũng đều không có học được cái gì đâu. Có thể chứa bức phép đảo đến bức cách cực cao. Quả nhiên vô sự tự thông. Thậm chí đã một bước đúng chỗ. Thẳng tắp tiêu thăng đến đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh tùy tâm sở dục biết nghe lời phải. Cảnh giới. Còn có. Cái gì gọi là kiếm đạo có thành tựu. Cái gì gọi là đao pháp nhập thất. Liền các ngươi cái kia 2 tay mèo 3 chân đao pháp kiếm chiêu. Cũng đừng có vũ nhục có thành tựu cùng nhập thất 2 cái này danh từ được chứ. Một bên khác, Vân Tú Tâm, Lâm Tiểu Nhu, Lâm Sư Muội, Vân Sư Tỷ, lần trước từ biệt, Sư Muội phong thái như trước, từ biệt mấy năm, Sư Tỷ lệ sắc vẫn như cũ, lần này đến đây, cần phải phân cao thấp. Sư Tỷ chỉ giáo, đang muốn nhất quyết thư hùng, cũng vậy, mời. Mời, ôm kiếm, chắp tay, ra chiêu, xoát. Vân Dương nhìn xem từng chàng đệ tử ở giữa giao đấu. chỉ cảm thấy nội tâm ngàn vạn đầu thần thú gào thét mà ra. Tung hoành mà qua, từ biệt mấy năm, xin hỏi các ngài tỷ hai có một ngày không thấy mặt rồi. Ở đâu ra từ biệt mấy năm? Còn nhất quyết Thư Hùng, các ngươi, hai cái tiểu nha đầu tuyệt cái gì Thư Hùng? Phong thái như trước, lệ sắc vẫn như cũ, liền các ngươi hai cái nha đầu phiến tử, cũng đừng có khinh nhờn phong thái, lệ sắc được chứ, hai cái mặt phẳng, phương diện khác, Cửu Tôn phủ hoặc là có nhiều so ra kém môn phái khác địa phương. Nhưng nếu đến phiên trang bức trình độ, coi là thật có thể nói là khinh thường huyền hoàng, vũ nội vô đối, còn muốn là ôm đồm ba vị trí đầu năm vị trí đầu top 10 cách cục. Nhân tiện nói vô địch thiên hạ, chỉ sợ cũng là có thể. Vân Dương thở dài, đến cùng là bắt đầu từ khi nào? Bản môn phong cách vẽ làm sao lại đột nhiên sai lệch đâu? Ta làm sao không có phát giác được? Tại sao một chút xíu dấu vết để lại cũng không phát hiện đâu? Ngọc sư đệ, Tôn sư huynh, ngươi đột phá, sư huynh tuệ nhãn, cần phải đánh một trận. Không chiến, biết rõ đánh không lại ngươi, vô vị phí công, hay là ngày khác trở lại thỉnh giáo. Sư đệ tạm biệt, sư huynh khách khí, xin mời, xin mời, những này đậu bỉ. Cũng không biết bọn hắn có còn hay không thật dễ nói chuyện. May mà Vân Dương rất nhanh liền phát hiện đầu nguồn chỗ. Nhưng gặp Sử Vô Trần lất phất rơi. Thân pháp siêu diệu, bên kia Lạc Đại Giang trầm ổn đi tới. Ngưng trệ như núi, nhị ca, tam đệ, nhị ca vậy mà lại tinh tiến. Tam đệ mới là tiến bộ rất nhiều. Nhị ca phong thái như trước, tam đệ. Lập tức hai người vừa quay đầu, thấy được Vân Dương, đại ca phong thái như trước, đại ca đẹp trai bức người, chấm ngoặc kép, Vân Dương gấp tật chuyển thân che mặt mà đi, một đường ra roi thúc ngựa về tới chính mình trong đại điện. Bưng kín cái trán, thật dài thở dài, thật lâu im lặng, mẹ nó, những này hí tinh, ta hảo hảo một cái Cửu Tôn phủ. Liền bị những người này họa họa thành đậu bỉ trại tập trung rồi. Vân Dương suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó. Đến cùng lúc nào biến thành dạng này rồi? Vì cái gì? Nguyên lai rõ ràng đều rất bình thường đó à? Gọi tới tiểu mập mạp hỏi một chút. Tiểu mập mạp một mặt mộng bức ngạc nhiên. Hỏi ngược một câu. Đây không phải lão đại ngươi nói ra à? Vân Dương, ngoặc kép, ngay tại lần trước môn phái thi đấu đằng sau, ngươi nói ra, nói là mọi người đã đều vì thầy người, về sau bất cứ lúc nào gì, cách đối nhân xử thế, làm việc dạy học cũng phải có tấm có mắt đó à. Tiểu mập mạp một mặt kỳ quái trừng mắt Vân Dương, viết đầy không thể lý giải, một bức ngươi an bài được ngươi vậy mà quên loại vẻ mặt này. Một màn này vừa ra, mọi người đều là xuất tẫn sữa lực mới làm ra tới. Tại sao ngược lại là lão đại ngươi không kiên nhẫn được nữa? Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Vân Dương bưng lấy đầu không muốn nói chuyện. Thượng cái nào nói rõ lý lẽ đi? Mẹ nó, ta để cho các ngươi làm gương mẫu, làm gương sáng cho người khác, có bài bản hẳn hoi. Cũng không phải để cho các ngươi làm loại này làm gương mẫu a. Cái này hắn a gọi là gì làm gương mẫu? Dứt bỏ mấy cái này bực mình sự tình. Cái này trong 40 ngày hay là có thật nhiều để Vân Dương cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui mừng sự tình. Tỷ như Cửu Tôn phủ thế hệ trẻ tuổi đệ tử thực lực tiến triển đã đi đến một mức độ khủng bố. Ngọc Thành Hằng cùng Tôn Minh Tú hai người, tại một tháng kế tiếp này thời gian, một trước một sau bước vào thần huyền cấp 2, mà ngoại trừ trước hai tên vị trí không gì phá nổi. Không có biến động bên ngoài, thập đại đệ tử bên trong các đệ tử khác, xếp hạng cơ hồ 10 ngày liền muốn tới một lần lật thiên. Hơi một cái không cố gắng. Liền có khả năng bị phía sau sư đệ sư muội đuổi theo đánh ngã trên mặt đất. Một khi bị thua, như vậy sư huynh biến sư đệ, sư tỷ thành sư muội. Không thể không nói loại này thứ tự biến hóa thật sự là quá kích thích người. Vì điểm ấy lòng háo thắng, tất cả mọi người là nổi điên một dạng tu luyện, nổi điên tái phát điên, đem hết khả năng tiến bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.